Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137, gen tiến hóa. Thuộc tính tăng vọt. A. Chấm ngoặc kép. Ninh Thời Vũ vô cùng ngạc nhiên dừng bước lại. Khó có thể tin tưởng được phát sinh trước mắt tình cảnh này. Hắn kiếm pháp chắc tuyệt, được khen là ninh gia này một đời kiệt xuất nhất kiếm đạo cao thủ. Đột phá võ tôn cấp lúc ngộ được kiếm thế, có thể đem tự thân kiếm pháp hòa vào thiên địa uy thế bên trong, đem kiếm khí cô đọng đến mức tận cùng. Chính là chủ nhà họ Chữ đều đối với hắn tán thưởng rất nhiều. Đại Vũ Châu bên trong tuổi trẻ người tu luyện bên trong, hắn được xưng đệ nhất kiếm đạo cường giả, phong mang nắm chắc, không ai cản nổi. Nhưng dù là ra từ lúc vị này kiếm đạo thiên tài một chiêu kiếm, lại bị một con xem ra không hề cường giả khí độ hổ đầu quái theo tay chặn. Đây chính là hổ đầu quái A. Trong thú tộc nát đại lộ cấp thấp giữa thú loại, đại đa số đều là dùng để mạo xưng làm tạp dịch cu ly tồn tại. Nó làm sao lại có thể như vậy dễ như ăn cháo đỡ lấy chính mình uy thế của một kiếm đây? Ninh Thời Vũ vắt hết óc cũng nghĩ không thông là tại sao. Cái khác vài tên võ tôn cường giả cũng xem trợn tròn mắt. Ninh Thời Vũ thực lực bọn họ đều rất rõ ràng. Đây chính là bọn họ đều muốn như thiên lôi sai đâu đánh đó đại cao thủ. Tương lai tiềm lực không thể đo lường. Là Đại Vũ Châu này một đời võ tôn cấp người tu luyện bên trong, nhất có lên cấp võ thánh cấp hy vọng thiên tài chi nhất. Mặc dù là hắn tiện tay chém ra một chiêu kiếm, uy thế cũng không phải phổ thông võ tôn cấp có thể ngăn cản. Đây là hổ đầu quái à? Chính là hổ tộc trưởng lão đến rồi, cũng chưa chắc có thể dễ dàng đỡ lấy Ninh Thời Vũ chiêu kiếm này đi. Mọi người ở đây mắt lớn chừng mắt nhỏ thời điểm, Lý Huyền Dạ đã không nhịn được. Hắn bàn tay lớn bao quát, đem nhỏ cửu vĩ thiên hồ hồ phỉ phỉ kẹp ở nách hạ, thân hình lóe lên đi tới hoàng kim bảo dương trước. Mặt mở ra bảo dương, liền gợi ý của hệ thống cũng không kịp nghe rõ, liền trực tiếp mang theo chiến lợi phẩm cùng hồ phỉ phỉ ầm ầm nhảy lên một cái. Và sụp mái nhà bay ra ngoài, bụi mù nổi lên bốn phía. Ninh Thời Vũ này mới phản ứng được, nộ hừng hực hô, còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đuổi theo a. Ngay ở Lý Huyền Dạ mang theo hồ phỉ phỉ bay ra bách thú cốc thời điểm, đột nhiên một luồng mênh mông cuồn cuộn khí thế cuồn cuộn mà đến. Chỉ thấy một tên người mặc kim văn trường bào, đỉnh đầu mao, khí thế bất phàm thú tộc cường giả đạp không mà đến. Xem khí thế kia rõ ràng là một tên võ thánh cường giả. Lý Huyền Dạ trong lòng đột ngột, theo bản năng lại như quay đầu chạy trốn. Có thể cái kia thú tộc võ thánh cường giả cũng đầy mặt sắc mặt vui mừng tiến lên đón. Đối với Lý Huyền Dạ lớn cười nói: "Tiểu tử, làm không sai, nguyện thú thần vinh quang vĩnh viễn che chở cho ngươi. Mau dẫn Phai Phai tiểu thư về thú tộc bộ lạc, những này người đáng chết tộc thích khách từ để ta giải quyết. Vũ Thiên ca, mau đưa tiểu hồ ly giao ra đến, ta tha cho ngươi khỏi chết." Lý Huyền Dạ còn không có phản ứng lại, đột nhiên lại có một tên võ thánh cường giả khí tức giết tới. Ninh Thời Vũ mọi người vội vã tụ tập đến tên kia võ thánh cường giả bên người. Cúi đầu một mặt xấu hổ nói: "Phong Dương tiền bối, chúng ta thất thủ." "Hừ, thành sự không có đồ vật." Nhân tộc võ thánh cường giả đầy mặt vẻ giận dữ, hừ lạnh một tiếng. Ninh Thời Vũ mọi người như bị sét đánh, dồn dập thổ huyết lùi về sau. Phong Dương, quốc giáo thất giáo đồ chi nhất Vũ Thánh Phong Dương. Lý Huyền Dạ càng ngày càng cảm thấy mơ hồ. Khung cảnh này có chút hỗn loạn a. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Bản tôn nhưng là đang giúp ngươi tranh thủ thời gian. Lập tức mang theo Phai Phai tiểu thư thoát đi. Trên người mặc kim văn trường bào thú tộc cường giả đối với Lý Huyền Dạ nháy mắt ra dấu, khuôn mặt rất là cấp bách. Hiển nhiên hắn đối mặt Phong Dương cường giả như vậy cũng không có bao nhiêu sức lực. Lý Huyền Dạ thầm nghĩ, ăn thua gì đến ta, các ngươi đánh lão tử trước tiên lui. Nghĩ, Lý Huyền Dạ kẹp chặt tiểu hồ ly, ở thú tộc cường giả Vũ Thiên ca dưới sự che chở trốn ra bách thú cốc. Nghe được phía sau không ngừng truyền đến chiến đấu kịch liệt âm thanh. cảm nhận được trong phạm vi mấy chục dặm sao động bất an thiên địa uy thế. Lý Huyền Dạ trên mặt cười nở hoa. Việc này náo động đến, tự nhiên kiếm được cái một món hời lớn a. Lão hổ ca ca, nơi này không phải đi thú tộc bộ lạc đường a. Tiểu hồ ly kinh hoàng bất an ôm Lý Huyền Dạ cánh tay. Nói rằng, Lý Huyền Dạ cười hì hì. Hiện tại đi thú tộc bộ lạc quá không an toàn. Nói không chắc trên đường còn có mai phục. Đại ca ca trước tiên dẫn ngươi đi một cái càng chỗ an toàn. Phai phai tiểu thư ngươi đem con mắt trước tiên nhắm lại. Thả lỏng tâm thần. Lập tức liền có thể đến. Tiểu hồ ly một mặt mê man không biết làm sao. Nhưng vẫn là dựa theo Lý Huyền Dạ lời nói nhắm hai mắt lại phóng khai tâm thần. Lý Huyền Dạ nhếch miệng nở nụ cười. Trực tiếp đem tiểu hồ ly đưa vào tư nhân trong không gian. Đáng thương tiểu tử, an tâm ở đây sinh hoạt đi. Ta cái này cũng là vì bảo vệ ngươi. Cửu vĩ thiên hồ một mạch huyết thống quá mức kinh thế hãi tục. Chỉ có ở lại ta tư nhân bên trong không gian, ngươi mới có thể tránh miễn bị thần tộc phát hiện a. Giao phó Athena phụ trách chăm sóc hồ phỉ phỉ. Lý Huyền Dạ không có ở tư nhân không gian lưu lại, mà là tiếp tục hướng về trường thắng hẻm núi nơi sâu xa xuất phát. Rất nhanh dịch dung mặt nạ hiệu quả liền quá khứ. Hắn hổ đầu nhất xẹp, khôi phục thành nguyên bản diện mạo, tức liền đến nơi này. Lý Huyền Dạ vẫn có thể cảm nhận được bách thú trong cốc chiến đấu khí tức. Võ thánh cường giả chiến đấu quả nhiên là kinh thế hãi tục. Chu vi mấy trăm mét bên trong thiên địa uy thế đều bị bao phủ hết sạch. Trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển, hai bên trên vách đá đều không ngừng có đá vụn nứt toác lăn xuống. Lý Huyền Dạ tìm cái bí mật sơn động tạm thời nghỉ ngơi một hồi. Lúc này mới lấy ra hoàng kim bảo dương chiến lợi phẩm kiểm tra. Đây là hai bình chứa đầy đỏ sẫm nước thuốc bình thủy tinh. Màu đỏ nước thuốc bên trong còn hiện ra ngôi sao linh tinh điểm sáng. Rất là huyền diệu thần kỳ. Lý Huyền Dạ vội vàng dùng động sát thuật tra xem ra. Gen dịch tiến hóa, trực tiếp dùng, có thể tăng lên trên diện rộng huyết thống gen đẳng cấp. Thanh trừ vô dụng tổ hợp gen, tu bổ không trọn vẹn gen, khiến sinh vật gen hướng hoàn mỹ phương hướng tiến hóa. Do đó đề cao thật lớn sinh mệnh tiềm năng. Tiến hóa gen, Lý Huyền Dạ có chút ngẩn ngơ. Tuy nói hắn dù sao cũng là thời đại văn minh đi ra kiệt xuất thanh niên. Nhưng gen thứ này hắn chỉ nghe qua. Nhưng không có thâm nhập hiểu qua. Gen rốt cuộc là thứ gì? Hắn cũng không phải hiểu rất rõ a. Có điều dù sao cũng là hoàng kim bảo dương mở ra đến đạo cụ. Giá trị khẳng định là không thể nghi ngờ. Hơn nữa bởi vì khen thưởng gấp bội thẻ hiệu quả. Lý Huyền Dạ một lần thu được hai bình gen dịch tiến hóa. Toán là không tệ thu hoạch. Hắn đào đất trăm trượng, đem chính mình chôn sâu lòng đất, lâm thời chế tạo một cái loại nhỏ phong bế phòng tu luyện. Trước tiên lấy ra một bình gen dịch tiến hóa ăn vào. Theo gen dịch tiến hóa tiêu hóa, Lý Huyền Dạ vẫn chưa cảm giác được dị thường gì tình hình. Chỉ là trở nên buồn ngủ, rất nhanh sẽ một con ngã xuống ngủ quá khứ. Này vừa cảm giác, đầy đủ ngủ Lý Huyền Dạ 3 ngày 3 đêm thời gian. Khi hắn tô lúc tỉnh lại, khắp toàn thân từ trong ra ngoài tỏa ra một loại thoải mái cảm giác vui thích. Hắn không cách nào đi cụ thể hình dung cái cảm giác này. Thân thể của chính mình thật giống bị tinh chế một lần giống như. Trở nên thuần túy, không ít. Lý Huyền Dạ, võ tôn cấp 5 sức mạnh 2425, sức chịu đựng 2454, nhanh nhẹn 2398, tinh thần 2711, may mắn giá trị. Cộng 11 mị lực giá trị, cộng 12 mịa nó. Lý Huyền Dạ nhìn thấy thuộc tính của mình biến hóa, trực tiếp nhịn không được sổ một câu chửi tục. Này tình huống thế nào? Toàn bộ thuộc tính lại trực tiếp gia tăng rồi 1000 điểm. Hơn nữa liền may mắn giá trị cùng mị lực giá trị đều gia tăng rồi 10 giờ. Lẽ nào đây đều là gen dịch tiến hóa mang tới hiệu quả à? Gen tiến hóa, khủng bố như vậy. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.